Mắt thấy công kích của bốn người đảo mắt sẽ tới, khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, trong lòng âm thầm lắc đầu, nếu như các ngươi dùng một chiêu này tới đối phó những người khác, có lẽ thật đúng là có thể có hiệu quả không tưởng tượng được, đáng tiếc a. Kiếp trước của ta thế nhưng là ngay cả bát đại tiên môn đều đã từng xông vào trận pháp chiến kỵ cấp thấp như vậy, thực sự là có tới trăm ngàn chỗ hở, quả thực yếu tới đáng thương. Trong lòng hiện lên đạo suy nghĩ này, cùng lúc đó Diệp Trần cũng di chuyển theo, chỉ thấy hắn đầu tiên là xông lên phía trước ngay vào lúc bốn người cho là hắn muốn tấn công vào Công Tôn Vân Long ở phía trước, thân thể Diệp Trần đột nhiên xoay một cái thế mà hướng về phía sau nhanh chóng lao đi. Sắc mặt của bốn người ngay lập tức đều thay đổi lớn. Hóa ra thuật hợp kích của bốn người bọn họ này có nguyên lý rất đơn giản, kính là Công Tôn Vân Long làm chủ công, Lý Hồ và Lệnh Lang phụ trách hỗ trợ hai bên, Thường Xà thì phụ trách tìm cơ hội đánh lén, bốn người hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ, gần như có thể nói là bách chiến bách thắng, chưa bao giờ thất bại. Nhưng không có ai biết thuật hợp kích của bọn họ chỗ thiếu sót lớn nhất vừa đúng là ở phía sau, mà Thường Xà nhìn như ẩn tàng sâu nhất. Bài, Diệp Trần căn bản là không có cho ba người khác có cơ hội. gocchuyenaudio.com Phản ứng, hắn đã áp sát tới trước mặt của Thường Xà, trực tiếp một bàn tay hung hăng đánh ra. Oanh, Thường Xà cũng không nghĩ tới, Diệp Trần đột nhiên lại làm một cái hồi mã thương, căn bản không kịp né tránh, trong nháy mắt đã bị Diệp Trần đập thành nhão nhoẹt, đi đời nhà ma. Lão tứ, tứ đệ, ba người còn lại thấy thế, lập tức thi nhau giống lớn một tiếng, ngươi dám giết tứ đệ của ta, ta liều mạng với ngươi. Lão tứ Thường Xà vừa chết, thuật hợp kích của bốn người trong nháy mắt cũng không còn tồn tại, ba người còn lại này làm sao có thể chống đỡ được Diệp Trần. Diệp Trần tiện tay ra một chưởng nữa, lại đập chết lão nhị Lý Hồ. Còn lại lão đại Công Tôn Vân Long và lão tam Lệnh Hồ Lang, lập tức đều choáng váng và gầm thét lên. Tất cả mọi người đều là cung phụng của thần Long Vệ. Ngươi dám giết chúng ta. Diệp Trần cười lạnh, ta đã cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không biết quý trọng, còn có thể trách được ai. Chết đi, đôi mắt của Công Tôn Văn Long và Lệnh Hồ Lang lập tức co rụt lại, tự biết căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương, lập tức nhanh chóng lùi lại phía sau tách ra trốn. Hai người tách ra hai hướng khác nhau chạy như điên, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn ở trong mắt Diệp Trần, quả thực chậm như con sên, xích diễm. Diệp Trần trực tiếp quát khẽ một tiếng, kiếm xích diễm từ trong thân thể lao ra. Công Tôn Vân Long và Lệnh Hồ Lang đến chết cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà tính cả cung phụng thần Long Vệ như bọn họ cũng dám nói giết là giết. P.S. Ta thích nào chương thứ tư trong ngày cách chương.